Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Lôi đình hạ xuống, nương theo lấy bốn phía phong nhận này không gì không xuyên thủng cắt kim loại lực lượng. Hóa thành một thức cường hãn đến cực điểm đánh giết chi trêu. Khả năng nó uy thế không lớn, phạm vi cũng không phải rất rộng. Nhưng lấy click diện, lực phá hoại nhưng là không thể khinh thường. Mặc ba tư trên cánh tay bay ra hắc xà cấp tốc tán loạn. Hóa thành năng lượng bàng bạc nổ tung. Hoàng sa đầy trời, tiếng sấm gió gào thét. Năng lượng khổng lồ gợn sóng bao phủ bốn phía thiên địa. Không biết đã kinh động bao nhiêu phụ cận tồn tại. Hai người tuy rằng đều là đấu vương đỉnh cao, nhưng giờ khắc này chi giao phong tuyệt đối không kém hơn bình thường đấu hoàng cường giả tạo thành uy thế. Dầm dầm dầm dầm, cuồng bạo thiên địa năng lượng va chạm phát ra ra tiếng nổ vang cũng không biết rằng co mấy phần. Đợi được chúng nó dần dần bình phục, nhưng thấy như xương tràn ngập cát bụi bên trong. Mặc ba tư nửa nằm úp sấp, một trong số đó một tay cánh tay chống tại trên mặt đất. Mà cái tay còn lại cánh tay đã sớm không cánh mà bay, đấu khí hội tụ với chỗ cụt tay, ngăn cản máu tươi trôi qua. Mặc ba tư đúng là vẫn còn đánh giá thấp tiêu chiến một chiêu này đấu kỹ uy lực. Vốn tưởng rằng hy sinh chính mình bản thân quản lý một con đấu vương cấp ma thú linh hồn là có thể ngăn trở một chiêu này. Kết quả một chiêu này uy lực vượt quá dự liệu của hắn. Không chỉ có đem con ma thú kia linh hồn phá hủy, lôi đình càng là rơi vào cánh tay của hắn bên trên. Dù cho hắn ngay lập tức điều động đấu khí, mưu toan kháng trụ này ác liệt lôi đình chi lực, nhưng mà cùng với hỗn hợp cương phong vẫn là ngay lập tức vạch tìm tòi hắn đấu khí khải giáp. Đưa hắn cánh tay cho cán nát, để cho ở lôi đình bên dưới hóa thành cho bụi. Nhân loại, Mặc Ba Tư nhìn cầm trường mâu hướng về hắn bay tới tiêu chiến. Trong con người toát ra oán độc tâm ý, khàn cả giọng, phẫn nộ đến cực điểm. Đã bao nhiêu năm, năm đó Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân bộ tộc đại chiến. Hắn đều không có chật vật như vậy quá, thậm chí năm đó còn thân hơn tay đã đánh bại nhân loại đấu vương. Không hề nghĩ rằng, ngày hôm nay càng là ở một tên nhân loại trong tay cho ngã xuống. Thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Nhưng Mặc Ba Tư chính là không phục, không có tại sao, chỉ vì đối phương là cùng xà nhân tộc đối lập nhân loại. Trước kia ta cho ngươi thả ta rời đi, nhị lão thành thật thực thả ta đi không là tốt rồi sao? Tiêu chiến khuôn mặt vô hỉ vô bi, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay sẽ tao ngộ đến Mặc Ba Tư, vốn là một hồi bất ngờ, kết quả đối phương nhất định phải hướng về hắn ra tay. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể nghênh chiến rồi. Một cách tự nhiên, nghênh chiến sau khi lại đến mức độ này, tự nhiên không có lại buông tha Mặc Ba Tư ý tứ của. Dù sao đối phương trong con người oán hận tâm ý, hắn đã thấy rồi, thời điểm như thế này, sẽ cùng đối phương nói chuyện gì lấy đức báo oán, hoàn toàn chính là ở vô nghĩa, đúng sai làm sao. Cũng không cần hỏi nhiều, nhổ cỏ tận gốc chính là, tiêu chiến nắm chặt trường mâu, chuẩn bị lại triển khai một cái thần tiêu cửu diệt, đem Mặc Ba Tư chu diệt. Đối phương một cánh tay tuy rằng phá hủy, nhưng lại không phải không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có triển khai lôi đình nhất kích, mới có thể lấy đi tính mạng của hắn. Khí thế khủng bố theo tiêu chiến trong cơ thể đấu khí thả mà ra hướng về bốn phía tràn ngập. Trường mâu bên trên, đỏ như máu ánh sáng lần thứ hai hiện lên. Mặc Ba Tư cũng cảm nhận được con người trước mắt sát ý. Cũng là điều động lên toàn thân lực lượng lượng, chuẩn bị ứng phó đối phương đòn sát thủ. Nhưng vào lúc này, lại là một luồng sóng năng lượng khủng bố ở một bên trong hư không truyền ra. Nương theo lấy nguồn năng lượng này bao phủ mà ra, còn có một loại bắt nguồn từ với huyết mạch bên trên áp chế cảm giác hiện lên ở Mạc Ba Tư trong đầu. Nhưng hắn nhưng không có chút nào vẻ hốt hoảng. Ngược lại, ở cảm nhận được đạo này quen thuộc mạnh mẽ khí thế sau, hắn sắc mặt không khỏi vui vẻ, nhìn về phía phụ cận bầu trời, thân thể nằm dạp, mang theo tôn kính tâm ý. Với tôn kính ánh mắt bên trong, còn có một tia ẩn giấu đến vô cùng tốt khuynh mộ tâm ý. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được này cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế. Hắn hướng về bầu trời nhìn lại, đồng tử, con người trong nháy mắt cấp tốc co rút lại, một đạo cực kỳ mỹ lệ bóng người phiêu phù ở giữa không trung. Nàng thân mang một bộ màu tím cẩm bào, dáng người yểu điệu, 3000 tóc đen buông xuống, phối hợp với này xinh đẹp dung nhan, càng lộ vẻ quyến rũ. Nhưng mà đạo này mỹ lệ bóng người nửa người dưới nhưng là màu tím đuôi rắn. Xà nhân tộc cường giả, khí thế như vậy, nếu như này mỹ lệ xuất hiện tại trước mặt mình chính là ai, đã không cần nói nhiều. Ngoại trừ vị kia hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở ngoài, Tiêu Chiến cũng thực sự không nghĩ tới còn có người phương nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Chiến lông mày nhíu chặt, hắn không khỏi cảm thán chính mình vận may có chút kém. Khả năng đây chính là hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai đi. Trước kia thu hoạch vài cây uẩn linh thảo, lại đạt được tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu không truyền thừa. Vận may của hắn quả thực thật tới cực điểm, mà một uống một mổ, đều do thiên định, số may sau khi, trước hết là để hắn gặp phải Mạc Ba Tư, tào ngộ một hồi tai bay vạ gió, thật vất vả đánh bại Mạc Ba Tư, lại đột nhiên sinh ra biến số. Vậy hẳn là quanh năm chờ ở xà nhân tộc Vương Thành bên trong Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Càng là vừa vặn xuất hiện ở nơi này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột ngột xuất hiện mặc dù có chút bất ngờ. Nhưng nàng đúng là xuất hiện ở nơi này, một đôi đấu khí ngưng tụ mà thành cánh nâng thân thể nàng. Nàng mỹ lệ con người trên mặt đất nhìn lướt qua, làm rơi xuống đứt đoạn mất một cánh tay Mạc Ba Tư. Cùng với phụ cận những kia chết đi dòng binh xác chết. Cùng ba tên còn đang trong lồng tre ôm đoàn sưởi ấm xà nhân tộc nữ tử sau. Một vệt hàn quang cũng là ở tại trong con người hiện lên. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Chiến. Đôi môi hé mở, lạnh lẽo thanh âm của rơi vào Tiêu Chiến trong tai. Nhân loại đấu vương, ngươi vượt qua sa mạc, có sa mạc quy củ. Xà nhân tộc cũng có xà nhân tộc quy củ, tháp qua nhĩ sa mạc quy củ cùng đấu khí đại lục quy củ gần như là cường giả làm đầu, mà xà nhân tộc quy củ nhưng là lấy nàng làm đầu, nàng là toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc tối cường giả. Cho nên nàng câu nói này chính là đại diện cho sa mạc quy củ, đại diện cho nàng đã đối với Tiêu Chiến định ra rồi tử hình. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này không hề che giấu chút nào sát ý. Hắn không có cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một trận chiến ý nghĩ. Nếu như đối phương là một gã cấp thấp đấu hoàng, hắn khả năng vẫn sẽ chọn cùng đánh một trận. Nhưng rất đáng tiếc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không phải cấp thấp đấu hoàng, mà là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, mạnh như băng hoàng hải ba đông. Năm đó đều cắm ở trong tay nàng. Nàng hiển hách hung danh chính là nàng này cường hãn chiến tích soạn nhạc mà ra. Đi trước vì là kính, Tiêu Chiến quả đoán chào mừng hàn chạy một chút. Đấu khí hóa dực thêm vào tử vân dực, còn có hắn tự nghĩ ra ngự phong thuật ba tầng trồng chất. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, dừng lại ở đây cảnh không biết đã bao nhiêu năm, há có thể như vậy dễ dàng để Tiêu Chiến rời đi. Đến đấu hoàng giai cấp, đã có thể đại lượng điều động thiên địa năng lượng rồi. Cẩm bào bên trong, một con trắng nõn cánh tay dò ra, hướng về Tiêu Chiến chỗ vồ giữa không trung. Năng lượng màu tím tác hướng về Tiêu Chiến đan sen quấn quanh mà đến. Chúng nó ngăn trở ở Tiêu Chiến rời đi trên đường. Tiêu Chiến trong tay trường mâu vung lên. Phong chi nhận bao phủ, đưa chúng nó phá tan. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương bóng người lấp lóe, 3000 tóc đen bay lượn trong lúc đó. Xum xuê ngón tay ngọc cũng là hướng về Tiêu Chiến điểm tới. Đầu ngón tay bên trên, một đạo vệt sáng tím cực nhanh mà ra. Mặc dù chỉ là một vệt sáng, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám bị dễ dàng đụng tới. Liền, hắn lưu quang trước, lại có một đạo màu trắng ánh lửa phút chốc xuất hiện. Luồng ngọn lửa màu trắng này tuy rằng cũng không cực nóng, xem ra cũng là không có nguy hiểm gì. Nhưng vệt sáng tím rơi vào bên trên, nhưng là cấp tốc bị cho đốt cháy sạch sẽ. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương con người xinh đẹp liếc về này bôi màu trắng ánh lửa, cũng là không khỏi ánh mắt vi ngưng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.